Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 868, Thần Ái Khách Sạn. Hài tử, các ngươi không phải Lâm Phàm đại ca đối thủ, mà còn mẫu thân là thật tâm thương hắn, các ngươi cũng không cần quản chuyện này. Đường cười cười đối Tào Diễm Binh, Tào Huyền Phát Sáng hai huynh đệ tận tình khuyên bảo nói. Đường cười cười tại Hạ Linh cùng Lâm Phàm trước mặt, có lúc điên cuồng lên gọi Lâm Phàm chủ nhân, hoặc là khác cái gì, kia sẽ gọi Lâm Phàm đại ca, đây chính là mẫu thân, hắn không phải chúng ta ba ba. Tào Huyền Phát Sáng nói. Đường cười cười nói, các ngươi coi như hắn là các ngươi ba ba. Các ngươi lúc trước ba ba đã chết. Đối Đường cười cười mà nói, Lâm Phàm chính là nàng chồng, nàng lúc trước lão công, còn quản hắn khỉ gió làm gì. Làm Lâm Phàm yêu vào thời khắc ấy nặng nề tiến vào thân thể nàng thời điểm, nàng liền biết mình đã vô lộ khả tàu. Loại cảm giác đó quá kỳ diệu, để cho nàng lại có loại yêu đương cảm giác. Đối Tào Diễm Binh mà nói, chính mình mẫu thân là chân ái trên cái kia nam tử thần bí, mình cũng cầm hắn mụ mụ không có cách nào, cũng không thể đem hắn mụ mụ buộc lại đi. Lại nói, buộc lại, người ta muốn người, chính mình khả năng còn tương đương thật không đánh lại. Loại kia không biết áp lực để cho bọn họ biết người nam nhân kia thập phần cường đại, trước đó chưa từng có cường đại. Lâm Phàm mang theo Đường cười cười cùng Hạ Linh hai nàng tại các đại trấn hồn đường phố du ngoạn. Qua gần mấy ngày, đại khái cũng qua mới mẻ sức, Lâm Phàm liền lại cũng không có mang hai nàng đến khác trấn hồn đường phố. Lại qua mấy ngày, Lâm Phàm phân ra một cái ảnh phân thân đi thu phục toàn bộ linh giới. Không lâu sau, hắn cũng rời đi trấn hồn đường phố, đi tới thế giới loài người. Ở cái thế giới này tu luyện vài năm, cuối cùng hắn muốn đi hiện đại xã hội thế giới bơi chơi một chút. Hắn lựa chọn Thần Ái Khách Sạn, quý thứ hai còn chưa bắt đầu thời điểm thời gian như vậy điểm. Sử dụng nội dung cốt truyện sửa đổi tạp, hắn muốn thế nào thay đổi quy tắc đều có thể. Lâm Phàm là đại lão bản, hết thảy hắn nói tính, lần này hắn không làm thiếu gia, làm đại lão bản, đổi một cái thân phận. Một loại thể nghiệm, phóng viên ban bố hội rất nhanh liền bắt đầu. Lâm Phàm cùng Đào, Vương Cây cùng đi ra khỏi tới. Có phóng viên đặt câu hỏi, đối với quý thứ hai, Thần Ái Khách Sạn, ba vị có cảm tưởng gì? Liễu Đào cùng Vương Cây xem Lâm Phàm liếc mắt. Lâm Phàm nói, lần này khách sạn Tô tụ tập, mỹ nữ rất nhiều, có thể so với quý đầu tiên càng thêm tốt hơn xem. Mọi người chờ mong. Lại có phóng viên đặt câu hỏi, hỏi Hayashi tiên sinh, nghe nói ngươi là lần này lớn nhất người đầu tư, là thực sự sao? Là, ta là nên tiết mục lớn nhất người đầu tư, cũng là lần này khách sạn đại lão bản, mà Vương Cây cùng Đào vẫn là lão bản cùng lão bản nương thân phận. Lâm Phàm nói, vậy ngài quyền lực là cái gì? Có người đặt câu hỏi. Lâm Phàm nói, ta quyền lực chính là mời lớn hơn cổ tay nữ minh tinh, làm cho các nàng tại khách sạn chúng ta qua vô cùng vui sướng, thậm chí cũng không muốn đi. Vương Cây lão bản, ngài lần này không phải nhất đại lão bản, ngươi có cảm tưởng gì? Có phóng viên nhằm vào Vương Cây câu hỏi. Vương Cây nói, kỳ thực đại lão bản cũng tốt, lão bản cũng tốt, kỳ thực đều là khiến tiết mục càng thêm tốt hơn xem. Ta tin tưởng ta có thể cùng chúng ta Lâm lão bản sống chung vui sướng. Khả năng còn sẽ từ Lâm lão bản trên người học được một chút khó kinh nghiệm, hoặc là cá nhân ưu điểm. Liễu Đào, ngươi làm cho này lần lão bản nương, là nghe đại lão bản nói, nghe vẫn là lão bản chồng mình nói? Có phóng viên hỏi tương đối xảo quyệt vấn đề. Liễu Đào nói, không có, có tồn tại người nào nghe ai nói. Chúng ta càng xem trọng lãnh đạo cấp trên, liền giống như các ngươi, đây là cấp bậc luân lý, Kỳ thực Lâm lão bản là một cái rất dễ thân cận người. Ta tin tưởng chúng ta sống chung tại cùng gian khách sạn, nhất định là rất vui sướng. Đến lúc đó nữ minh tinh nhóm đến, ta sợ Lâm lão bản sẽ đem chúng ta quên. Liễu Đào cuối cùng còn mở một cái tiểu đùa giỡn. Không, Lâm Phàm cũng cười nói, sẽ không, sẽ không, chỉ cần là mỹ nữ, ta đều sẽ không quên. Vương Cây cũng khó mà nói, Liễu Đào cũng không dám thừa nhận mình chính là mỹ nữ. Như vậy người ta nói nàng quá kiêu ngạo. Phóng viên ban bố hội không bao lâu liền kết thúc. Ngày thứ hai, toàn bộ tiết mục tổ liền đến Nội Mông An núi. Theo Lâm Phàm đám người đến, tiết mục cũng bắt đầu thu âm. Nơi này gian phòng rất nhiều, không giống như là đơn giản khách sạn, ngược lại giống một cái tiểu khu. Tao nhã, tinh xảo thủy tinh phòng liền có 36 nhà, đã toàn bộ xây dựng xong. Có Lâm Phàm tồn tại, như vậy công trình không cần bao lâu liền làm xong, vẫn là không có một chút sơ sót. Nhân viên phân biệt có Vương Hạ Đệ, 500 triệu, Mây Triều, Trầm Duyệt, Chém Âm Cô, Trần Tường, 6 người này là phụ trách 36 căn phòng khách vệ sinh. Kỳ thực cái này 36 gian phòng đều là công nghệ cao thời thượng gian phòng. Vệ sinh có người máy dọn dẹp, chăn, quần áo có máy giặt quần áo, hết thảy đều là đơn giản như vậy, nhẹ nhõm, thoải mái, cần người lực địa phương rất ít. Vì vậy 6 công nhân đã đủ. 8. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.